Huyết Yên Kiếp, chương 7, tiếng trống thu hồn, gocchuyenaudio.com, bảo là xế chiều sẽ về đến nhà, nhưng mãi đến hoàng hôn ngày hôm sau Trung Khứ Tầm mới về tới. Vẻ mặt của Trung Khứ Tầm nặng như chì, lòng trĩu nặng ưu tư, về đến nhà nhưng cả buổi sau vẫn không hé răng nói nửa lời, chỉ ngồi bên bàn xuất thần nhìn mâm cơm cho đến khi nguội lạnh Nhậm Xương Bạch không nhìn rõ được thần thái của Trung Khứ Tầm, nhưng chàng hoàn toàn cảm nhận được tâm cảnh của y, cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm gian nhà nhỏ. Chàng ngồi bên cạnh Trung Khứ Tầm, hai tay đặt trước mặt im lặng chờ đợi. Từ dưới bếp bưng tô canh đi lên, Trung Nhược Tự vừa tháo bỏ chiếc tạp dề vừa kinh ngạc nói. Ủa, ăn cơm đi chứ, hai người làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra như vậy? Cầm đôi đũa lên, giọng Trung Khứ Tầm hầm hầm nói. Rượu đâu, mang rượu lên đây, Trung Nhược Tự dịu dàng nói. Đại ca à, đã lâu lắm rồi đại ca không uống rượu nữa kia mà. Sao bây giờ bỗng dưng đòi uống như vậy? Giọng Trung Khứ Tầm nặng nề nói, lòng ta đang phiền muộn, muội đừng hỏi lôi thôi. Xong chàng quay sang Nhậm Xương Bạch nói, Nhậm lão đệ, ngươi cũng uống với ta vài chén đi. Nhậm Xương Bạch hơi nhướng mày hỏi, tiểu đệ uống được sao? Ý của tiểu đệ là uống rượu có ảnh hưởng gì đến việc dưỡng thương hay không? Trung Khứ Tầm nói, không sao, uống chút ít vừa để chống lạnh vừa làm cho máu huyết lưu thông dễ dàng hơn, không hại gì. Trung Nhược Tự từ ở nhà dưới bưng hũ rượu đi lên, rượu nhà tự nấu trong chiếc hũ sành, bên trong phải có đến hơn 2 cân rượu. Bày 2 chiếc chén nhỏ trước mặt hai người đàn ông, sau đó nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Trung Khứ Tầm rót đầy 2 chén rượu nói, nào, Nhậm lão đệ, chúng ta cạn chén. Nhậm Xương Bạch ngửa cổ uống cạn, giơ ngang chiếc chén để thấy bên trong không còn giọt rượu nào. Trung Khứ Tầm cũng bưng chén uống cạn, nói, tửu lượng của Nhậm lão đệ khá lắm, thêm một chén nữa đi. Trung Nhược Tự xới xới cơm trong chén, nhíu mày nói. Đại ca từ từ rồi hãy uống, ăn chén cơm lót dạ cái đã. Trung Khứ Tầm chẳng nói chẳng rằng, gắp một miếng thịt gà luộc bỏ vào miệng nhai, thịt gà mềm thơm lựng nhưng chàng có cảm giác như nhai cỏ khô. Nhậm Xương Bạch hớp một ngụm rượu nhỏ, đặt chén xuống, chậm rãi nói. Hình như Trung Huynh gặp chuyện gì không vui. Trung Khứ Tầm đặt đũa xuống. Nhậm lão đệ, ngươi thấy như vậy à? Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói. Không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy được. Trung Khứ Tầm vội nói. Ta thật sơ suất quá, Nhậm lão đệ. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói. Không có gì, Trung Huynh đừng bận tâm. Trung Khứ Tầm thở hắt ra một hơi dài, nói. Ngày hôm qua ta lên Bạch Dương Trấn mua hàng, ta cảm thấy lần này có cái gì đó thật bất thường. Mãi đến sau đó ta mới phát hiện ra có mấy tên hán tử ăn mặc rách dưới bám sát theo đuôi ta. Để tránh xảy ra việc lôi thôi không đáng có, ta giả vờ như không phát hiện ra chúng, mà âm thầm tìm cách cắt đuôi chúng. Đến khi ta đến bên hàng thịt thì, mẹ nó, lại thấy 4-5 tên hình tích khả nghi lẩn quẩn xung quanh, ta lập tức lấy số thịt đặt mua, lấy xe đi ngay. Quả nhiên không ngoài dự kiến của ta, bọn chó săn ấy cứ bám giết theo sau. Trung Nhược Tự nhíu mày nói, đại ca có nhận ra bọn người ấy không? Chúng có phải là người trong bang không? Trung Khứ Tầm lắc đầu nói, chẳng nhận mặt được tên nào cả, chẳng biết đó là lũ giỏi bỏ từ lỗ nẻ nào chui lên nữa. Nhậm Xương Bạch giọng bình thản hỏi. Thế sau đó thì sao? Trung Khứ Tầm nói, gocchuyenaudio.com. Sau đó, ta cứ đánh xe đi bừa quanh quẹo lung tung khắp phố lớn hẻm nhỏ trong trấn, định cắt đuôi bọn chúng, nào ngờ càng lúc càng thấy nhiều kẻ khả nghi đường hoàng theo đuôi có, âm thầm bám theo có. Ta âm thầm xem xét, phải có đến trên dưới 20 mạng chứ chẳng ít. Thấy tình thế càng lúc càng bất diệu, ta không dám theo đường thẳng về đây, mà theo hướng ngược lại ra khỏi trấn, quất lừa chạy bừa, cả bản thân ta cũng không biết mình đi đâu nữa, đến hơn 40 dặm đường mới coi như bỏ được bọn chúng ở phía sau. Trung Nhược Tự cằn nhằn nói, vậy thì cũng phải về nhà chứ, quá giờ không thấy đại ca về nhà, muội lo đến chết đi được. Lại rót đầy chén rượu, Trung Khứ Tầm uống một hớp lớn, đặt chén xuống nói. Ta sợ khi vòng lại lỡ chạm mặt chúng, muốn cắt được đuôi chẳng phải dễ dàng gì, suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng ta quyết định cắm trại giữa nơi hoang vắng, ngủ lại một đêm, hôm nay ta chờ đến chưa thấy không có động tĩnh gì nữa mới yên tâm theo đường tắt quay về nhà. Trung Nhược Tự mỉm cười nói, đại ca, muội thấy đại ca nhạy cảm quá đấy thôi, chưa chắc đã xảy ra chuyện gì bất thường. Trung Khứ Tầm lắc đầu nói, Nhược Tự, việc trên giang hồ ta nghe nhiều thấy nhiều hơn muội, nếu nói là ngẫu nhiên thì làm gì có chuyện ngẫu nhiên liên tiếp xảy ra như vậy. Ta dám đoan chắc đám người này đang cố theo đuôi để dò la nơi ẩn náu của huynh muội ta. Trung Nhược Tự vẫn chưa chịu thôi, nói, cứ cho là như vậy đi, nhưng bọn chúng có tới hơn 20 người, tại sao chẳng chịu ra mặt chặn đường mà lại cứ bám theo sau như vậy để cuối cùng phải mất dấu. Muội thấy có thể là đại ca quá đa nghi, hoặc giả có sự hiểu lầm chi đó. Trung Khứ Tầm đưa mắt nhìn Trung Nhược Tự một cái, trầm ngâm nói. Việc này bên trong tất còn rất nhiều điều chưa rõ ràng, ta không dám nói chắc vì sao mà chúng chỉ đi theo chứ không ra mặt chặn đường. Rất có thể chúng sợ nhận lầm người, cũng có thể chúng tự đánh giá thực lực chưa đủ, hoặc giả chúng sợ đà thảo kinh xà, nhưng một điều chắc chắn rằng chúng làm như vậy là có lý do, và không còn nghi ngờ gì nữa, ta đã lọt vào tầm ngắm của chúng. Trung Nhược Tự ngồi thừ người ra một lúc, sau đó thở dài nói. Nếu đại ca đã chắc chắn như vậy thì chúng là ai mới được chứ? Trung Khứ Tầm lắc đầu nói. Ta đã nói với muội rồi, ta không nhận ra chúng làm sao dám nói chắc chúng là ai, nhưng dù chúng là ai đi nữa, nhất định cũng có liên quan đến bọn phản nghịch thừa quỷ mã bang. Nhậm Xương Bạch nãy giờ ngồi yên nghe hai huynh muội Trung gia tranh luận, đến giờ mới lên tiếng nói. Nếu đã xảy ra việc bất thường như vậy, chúng ta không thể không đề phòng. Trung cô nương, lệnh huynh lo xa như vậy cũng không thừa đâu. Trung Nhược Tự bỏ chén cơm ăn dở xuống, sắc diện lộ rõ nét âu lo, nói. Đại ca có chắc là đã thoát khỏi sự theo dõi của bọn người này chưa? Trung Khứ Tầm ngập ngừng nói. Ta nghĩ là đã thoát được. Thần thái Nhậm Xương Bạch vẫn bình thản như không có việc gì xảy ra, ung dung cầm đũa gắp thức ăn, chậm rãi nói. Nếu không muốn tránh mặt chúng, việc này sẽ nhanh chóng có đáp án thôi. Trung huynh có ý định chờ để xem cuối cùng việc này sẽ diễn biến ra sao không? Trung Khứ Tầm hiểu ý Nhậm Xương Bạch muốn nói gì, xoay xoay chén rượu trong tay, trầm ngâm nói. Nhậm lão đệ, theo ngươi thì việc này chúng ta nên ứng phó thế nào? Hai tiếng, chúng ta, gocchuyenaudio.com, ở đây có thể hiểu là chỉ gồm Trung gia huynh muội, cũng có thể bao gồm luôn cả Nhậm Xương Bạch trong đó, cũng có thể Trung Khứ Tầm chẳng có hàm ý sâu xa gì, nhưng với Nhậm Xương Bạch mà nói, chàng có cảm giác mình không thể đứng ngoài trong việc này được. Uống hết số rượu còn lại trong chén, Nhậm Xương Bạch gõ gõ ngón tay xuống bàn, chậm rãi nói. Nếu cứ chờ ở đây để xem thực hư ra sao, giả như địch nhân theo dấu đến đây, điều đầu tiên chúng ta cần phải biết là thực lực của chúng ta có đủ để đối phó với chúng không? Địch nhân dám đến, nghĩa là chúng đã có chuẩn bị, không nắm chắc phần thắng chẳng ai dại gì lấy tánh mạng ra để làm trò đùa. Bản lãnh của địch nhân ra sao, Trung huynh rõ hơn tiểu đệ rất nhiều, bằng vào sức lực của ba người chúng ta, Trung huynh thấy có đủ để đối phó với chúng không? Trung Khứ Tầm gượng cười nói. Nếu quỷ mã bang dốc hết lực lượng đến đây, ta e rằng ba người chúng ta chẳng thể đối phó nổi. Quỷ mã bang ngày trước vốn không hiếm hảo thủ, nghe đâu hai năm nay chúng không ngừng chiêu binh mãi mã, lực lượng hiện nay lớn đến độ nào còn chưa biết rõ. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Nói như vậy nghĩa là chúng ta không đối phó nổi với chúng rồi, giờ tiểu đệ hỏi Trung huynh một câu, Trung huynh có nhịn được hay không? Trung Khứ Tầm chưa hiểu hết ý tứ trong câu hỏi của Nhậm Xương Bạch, nhíu mày hỏi lại. Nhịn được thì sao mà nhịn không được thì sao? Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói. Nếu Trung huynh có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn để hành động thì chúng ta tránh mặt là thượng sách. Bằng ngược lại, nếu Trung huynh không thể chịu đựng được thủ đoạn truy tận sát tuyệt của chúng thì cứ liều mạng dốc hết sức ra tranh phong với chúng cũng không phải là không được. Tiểu đệ biết hai năm nay Trung huynh đã chịu dày vò đau khổ rất nhiều rồi. Trung Khứ Tầm thở dài nói. Nhậm lão đệ, ý ngươi thì thế nào, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói, việc này phải do đích thân Trung huynh quyết định mới được, tiểu đệ chỉ có thể đứng sau lưng hỗ trợ mà thôi. Nói tóm lại, Trung huynh nói chiến thì chúng ta ở lại, Trung huynh nói tránh thì chúng ta cùng tránh. Trung Khứ Tầm uống ực hết số rượu trong chén, dằn chén rượu xuống bàn nói. Chính vì ta còn đang lưỡng lự nên mới muốn nghe ý kiến của nhiều phía. Nhậm lão đệ, chắc ngươi cũng đã nhận thấy, sở dĩ huynh muội ta mai danh ẩn tánh ở cái nơi chó ăn đá gà ăn muối này cũng chính là vì mưu đại sự, hy vọng có thời cơ tốt để ra tay chấn chỉnh môn hộ, một là để rửa thù tuyết hận, hai nữa là lấy lại oai danh của quỷ mã bang ngày cũ. Ngặt vì thời cơ chưa đến, huynh muội ta buộc phải sống nhục chờ thời, nhưng bọn phản nghịch lại truy tận sát tuyệt, trảm thảo trừ căn. Tình hình này bảo ta phải trốn tránh chúng để tiếp tục trốn chui trốn nhủi, tiếp tục sống trong chuỗi ngày nhục nhã thì thật là quá khiếp nhược, quá vô dụng. Nhưng nếu quyết một trận sống còn với chúng thì hậu quả sẽ phơi thây nơi trốn hoang dã, để cho bọn phản nghịch ăn ngon ngủ yên, chẳng còn gì phải e ngại nữa. Với thực lực của chúng ta hiện thời, ta nghĩ chẳng có chút hy vọng nào để có thể lật ngược thế cờ, quỷ mã bang sẽ vĩnh viễn ở trong tay bọn xài lang ác thú, mối hận của đại đương gia sẽ không bao giờ rửa được. gocchuyenaudio.com Nhậm lão đệ, ta không muốn làm một kẻ hèn nhát, càng không muốn làm một kẻ bất trí, vì nóng giận nhất thời mà làm hỏng đại sự, trở thành tội nhân của quỷ mã bang. Nhậm Xương Bạch đặt tay lên bàn tay Trung Khứ Tầm bóp mạnh, nói. Tiểu đệ hiểu rồi, Trung huynh, nỗi lòng của Trung huynh tiểu đệ đã thấu hiểu. Trung Nhược Tự đến giờ mới chen lời. Sương Bạch ca, hy sinh phải có cái giá của nó, nếu hy sinh một cách vô ích thì thành ra kẻ ngu ngốc. Tiểu muội thấy tình hình hiện thời chúng ta nên tránh đi là thượng sách. Nhậm Sương Bạch gật đầu, nói, không sai, tại hạ cũng có ý đó. Hiện giờ, điều mà Trương Cư Nhân cùng bọn phản nghịch mong muốn là Hiền huynh muội vì không nhịn được uất khí trong lòng, ra mặt liều sống chết với chúng, được như vậy chúng sẽ ăn mừng, từ nay sẽ chẳng còn lo hậu hoạn nữa. Sắc diện Trung Khứ Tầm đầy vẻ mâu thuẫn, lẩm bẩm nói. Nói vậy cả hai người đều tán thành việc trốn chạy. Nhậm Sương Bạch gật đầu nói, Trung huynh, nếu không đi, huynh sẽ được gì? Có thể giành lại được gì từ tay chúng? Trung Nhược tự thiếp luôn. Ngoại trừ mất thêm mấy mạng người, mất niềm hy vọng Trấn Hưng Quỷ Mã Bang chúng ta chẳng được gì cả, chẳng giành lại được gì cả. Nhậm Sương Bạch hướng mặt về phía Trung Khứ Tầm, giọng thành khẩn nói. Còn người còn cuộc chỉ cần giữ được rừng thì lo gì chẳng có củi đun, Trung huynh. Trung Khứ Tầm im lặng một lúc lâu, cuối cùng cương quyết nói. Được, chúng ta sẽ tránh đi. Trung Nhược tự mỉm cười nói. Đại ca, đó mới là quyết định đúng đắn và dũng cảm. Vậy vấn đề còn lại là khi nào thì đi, đi về đâu? Nhậm Sương Bạch chen lời, việc không nên chậm trễ, đã quyết đi định đi thì phải đi ngay, đừng để chậm trễ mà nảy sinh thêm những rắc rối không đáng có. Trung Khứ Tầm nói, ta biết có một nơi có thể lánh tạm ít lâu, chỗ này ta vô tình phát hiện ra khi đi hái thuốc, chỗ rất bí mật cũng ít người qua lại, ẩn thân ở đó rất an toàn. Trung Nhược tự vội vã đứng dậy nói, chỉ cần có một nơi tạm nương náo một thời gian, hay giờ gì từ từ tính nữa. Đại ca, muội đi thu xếp một ít đồ đạc, trời vừa sáng là chúng ta lập tức lên đường vào núi. Giờ thì Sương Bạch ca đi nghỉ ngơi một lát. Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói, muốn đi thì phải đi ngay trong đêm, không thể chờ đến khi trời sáng được. Quay nhìn Trung Khứ Tầm, Trung Nhược tự hạ giọng hỏi, đại ca thấy thế nào, có cần phải gấp như vậy không? Trung Khứ Tầm cả quyết gật đầu nói, cứ làm theo ý Nhậm lão đệ, y nói có lý, việc không thể chậm trễ được. Trung Nhược tự không nói gì thêm, lặng lẽ đi ra nhà sau thu xếp đồ đạc. Trung Khứ Tầm cũng đứng dậy nói, Nhậm lão đệ, người ở đây chờ một lát, ta cũng đi chuẩn bị một ít thức ăn mang theo, đường núi khó đi, xe lừa không thể đi được, chắc là phải nai lưng ra mà vác thôi. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói, không hề gì, đôi mắt tiểu đệ nhìn không rõ nhưng sức lực thì chẳng thiếu, mọi người cùng nhau gánh vác. Trung Khứ Tầm bước ra cửa, đưa tay định đẩy cửa ra nhưng bỗng rụt nhanh trở lại, sắc diện ngưng trọng, đôi môi giật giật, chừng như đã phát hiện ra điều gì bất thường. Nhậm Sương Bạch quay mặt ra cửa, hạ giọng nói, Trung huynh, hình như huynh đã phát hiện thấy điều gì đó. Trung Khứ Tầm cũng hạ giọng thật thấp nói, bên ngoài có người. Nhậm Sương Bạch đứng dậy, nhẹ nhàng tiến ra cửa hỏi. Có bao nhiêu người? Trung Khứ Tầm lắc đầu đáp, nghe không rõ có bao nhiêu người. Góc chuyện audio.com. Nhậm Sương Bạch nghiêng đầu lắng nghe một lúc, hơi nhíu mày nói. Quái lạ, sao chẳng nghe thấy gì cả. Trung Khứ Tầm sợ rằng mình nghe lầm, hỏi lại. Nhậm lão đệ, lúc nãy ngươi có nghe thấy gì không? Nhậm Sương Bạch gật đầu nói. Tiểu đệ cũng có nghe thấy tiếng động lạ, giống như là tiếng y phục bọc gió, nhưng cũng giống như tiếng lá rơi. Trung Khứ Tầm gật đầu nói. Vậy thì phải rồi, nhưng tại sao bây giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì cả? Nhậm Sương Bạch trầm ngâm nói. Nếu người ta đứng yên và bế hô hấp thì chẳng có bất kỳ tiếng động nào phát ra cả. Trung Khứ Tầm nghiến răng nói, để ta ra ngoài xem thử. Nhậm Sương Bạch khoát tay nói, không nên, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, chẳng cần phải vội vã, chúng đã đến đây rồi chẳng sợ chúng không ra mặt thể hiện mục đích, nếu không chúng đến để làm gì. Trung Khứ Tầm gật đầu nói cũng phải. Nhậm Sương Bạch quay người, giơ tay khẽ phất một chưởng, ngọn đèn dầu để trên bàn lập tức tắt phụt. Trung Nhược tự đang ở nhà sau, chừng như cũng đã phát hiện thấy điều bất thường, đèn ở nhà sau cũng liên tiếp tắt hết, cả gian nhà chìm ngập trong bóng tối. Bên ngoài vẫn lặng trang, gió núi thổi qua làm lá khô tung bay tạo nên tiếng xào xạc, không khí nặng nề đến nghẹt thở, tưởng chừng như ngàn vạn quỷ ảnh chập chờn lần quất đó đây, tiếng lá khô xào xạc trở thành tiếng ma kêu quỷ hú. Trung Khứ Tầm nghiến răng nói, bọn chó má này chẳng biết đang làm trò gì đây. Nhậm Sương Bạch đưa một ngón tay lên môi nói, mặc kệ chúng, cứ chờ xem chúng sẽ làm gì. Trong bóng tối có một bóng đen di động. Trung Nhược tự từ nhà sau đi ra, hai cánh mũi Nhậm Sương Bạch phập phồng, chàng đã ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Trung Nhược tự, chẳng cần lên tiếng hỏi chàng cũng biết ai đang đi tới. Lần ra đến cửa, Trung Nhược tự hạ giọng hỏi, đại ca, bọn quỷ quái nào mò đến vậy? Trung Khứ Tầm nghiến răng nói, hiện thời thì chưa biết tình hình bên ngoài thế nào, cũng không biết chúng là quỷ quái phương nào, nhưng chắc chắn một điều là có người đang ẩn núp bên ngoài theo dõi chúng ta. Chấm, Trung Nhược tự đưa cây lang nha bổng cho Trung Khứ Tầm, thì thầm nói. Binh khí của đại ca đây. Trung Khứ Tầm quay lại đón lấy cây lang nha bổng, hỏi.